Kiếm tốt quá hà. Chương 308, không lời kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, không lời kết cục. Lâu Tiểu Ất lăng ngay tại chỗ. Theo sát lấy chính là Yên Ba xông vào. Hết thảy trước mắt nhường hắn muốn rách cả mí mắt. Một tiếng gào thét, tiến lên ôm chặt lấy Quang Bắc thân thể. Ta hảo hối hận, ta cũng không nghe lời ngươi a. Nhìn một chút chung quanh. Hai đầu cực kỳ xa lạ hình người yêu thú ngã trong vũng máu. Trong đó một đầu còn tản ra rất cường liệt khí tức khủng bố. Đây không phải là trúc cơ yêu thú có thể đạt tới. Lâu Tiểu Ất vì vậy minh bạch hết thảy. Bởi vì nguy hiểm, bởi vì không thể khống chế. Cho nên trước Lâu Tiểu Ất sau Yên Ba, đều bị hắn đuổi ra khỏi động huyệt. Chỉ để lại chính mình một mình đối mặt. Khả năng này chính là cái gọi là hiên viên truyền thống. Nội kiếm truyền thống, Lâu Tiểu Ất không thể lý giải truyền thống. Hắn vẫn cho rằng hiên viên truyền thống có chút lời nói rỗng tuếch. Chỉ là một loại tuyên truyền sách lược. Nhưng ở sống sờ sờ hiện thực trước mặt, hắn bắt đầu hỏi mình. Nếu như là ta đè vào phía trước nhất, ta có hay không có thể làm được cùng Quang Bắc sư huynh đồng dạng? Đè vào phía trước mọt gạo vẫn là mọt gạo a, hắn không nguyện ý cải biến. Có thể hắn biết rõ, lý niệm của mình nhận biết ngay tại phát sinh biến hóa. Bởi vì những cái kia nhân, những sự tình kia, những cái kia bi tráng, những cái kia hy sinh, hắn không cách nào làm được không nhìn những này. Đối mặt chí thân chết đi, người khác nhau có khác biệt phản ứng. Nhưng tu sĩ thuộc về tương đối mà nói vô tình nhất một loại kia. Bi thương hẳn là giấu ở trong lòng, mà không phải lưu tại trên mặt. Đường Lâu Tiểu Ất ý đồ khuyên giải Yên Ba lúc, Yên Ba đã đứng người lên, ôm Quang Bắc thi thể. Gặp trắc trở sẽ đánh kích nhân, nhưng cũng sẽ rèn luyện nhân. Có nhân tại gặp trắc trở chung không gượng dậy nổi, có nhân tắc từ đó trưởng thành. Quang Bắc sư huynh đi, hiện tại ta là đại sư huynh. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người không còn có trước đó nói chuyện sinh quen không kỵ, mà lại Lâu Tiểu Ất ý thức được, rốt cuộc không trở về được lấy trước kia chủng trạng thái. Nơi này hết thảy bất động, chúng ta mang sư huynh đi lên. Lâu Tiểu Ất yên lặng ở phía trước dẫn đường. Chỉ ở cái này ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, bọn hắn đã trong huyệt động đi rất nhiều lội, mà lại có thể đoán trước, cái này còn không phải một lần cuối cùng. Trở ra cửa hang, Yên Du hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng tu sĩ sẽ không chết dây dưa, sẽ không lung tung oán trách. Bọn hắn càng lý trí, càng có thể đối mặt tử vong. Lâu Tiểu Ất đơn giản cùng nàng nói ra đi qua. Đồng thời Yên Du cũng nói chuyện hạ bên ngoài phát sinh hết thảy. Đường những tin tức này tập trung ở cùng một chỗ lúc, cố ý dấu hiệu đã phi thường dày đặc. Duy nhất điểm đáng ngờ chỉ là cái này giả tộc trưởng phía sau là cái nào đạo thống. Người này không phải chân chính Vọng Bắc tộc trưởng. Đây chính là hắn một mặt tuổi già sức yếu. Toàn thân đan dược khí tức nguyên nhân. Bởi vì dạng này có lợi nhất tại che lấp. Không thể không nói, tại một chút đạo gia bàng môn tà đạo thủ đoạn thượng, hiền viên đệ tử kinh nghiệm còn cực kỳ không đủ. Đây là một cái chân thực niên kỳ chừng trăm tuổi đạo nhân. Tương đối tuổi thọ của hắn đến nói, hắn hiện tại còn rất trẻ. Nhưng theo vật phẩm tùy thân thượng lại không cách nào phân biệt người này thuộc về đạo thống. Nạp giới bọn hắn không nhúc nhích, bởi vì khả năng dẫn tới nội sập. Yên Ba đang nghe Yên Du với bên ngoài tình huống miêu tả về sau. Không do dự, hắn đã tự động thay thế Quang Bắc vị trí. Đây không phải soán quyền, mà là một phần trách nhiệm. Hắn đã theo một cái chỉ lo chính mình trang bí hù người tâm thái, biến càng có tinh thần trách nhiệm. Đây là trưởng thành quá trình bên trong rất mấu chốt một bước. Các người thấy thế nào? Yên Du giọng căm hận nói. Cái này nhất định chính là cái kia đạo nhân âm mưu. theo làm bộ vọng Bắc tộc trưởng khởi. Ngay tại từng bước một dẫn chúng ta nhập hố. Động huyệt chung có cạm bẫy. Mà lại hắn còn muốn từ bên ngoài sụp đổ động huyệt. Nhất định là vô thượng tu sĩ. Bọn hắn không có truy tìm chúng ta. Mà là trước giờ tại chúng ta cần phải trải qua trên đường gài bẫy. Vọng Bắc tu sĩ chung nhất định còn có hắn đồng đảng. Có lẽ là bộ phận. Có lẽ là toàn bộ. Yên Ba nhìn về phía Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Ta tán thành sư tỷ phán đoán. Nhưng trong này có chút nghi vấn. Nếu như là vô thượng tu sĩ. Vì cái gì bọn hắn chỉ có một người ở đây. Vô thượng cũng không phải cái hiện cái người anh hùng môn phái. Đến mức làm thế nào? Ta nghe sư huynh, Yên Ba cũng không khách khí. Hiện tại cũng không phải lúc khách khí. Ta ý, truyền thanh điểu tin. Mau truyền tông môn. Việc này phía sau sương mù nồng nặc. Đường từ sư môn trưởng bối định đoạt. Chúng ta tự lưu tại nơi này. Giám thị vọng Bắc tộc tu sĩ nhất cử nhất động. Chặn đường khả năng ra ngoài. Hai người im lặng gật đầu. Yên Ba cũng không do dự. Lấy ra chính mình thanh điều kiếm phù. Vội vàng thần thức rót vào trong đó. Dương một tay lên. Phù hóa thanh điều. Huýt dài một tiếng. Xuyên vân mà đi. Ba người đều là thông minh hạng người. Biết rõ Yên Ba làm như thế lý do. Nếu như xúc động một điểm. Đau lòng quang Bắc chi đi. Hiện tại nên lập tức bắt giữ vọng Bắc tộc tất cả tu sĩ. Không để chạy thoát một cái. Sau đó từ đó tìm ra khả năng chân tướng. Nhưng đây không phải tu sĩ chi đạo. Nếu như quang Bắc còn sống. Cũng tất không cho phép bọn hắn như thế lỗ mãng. Vọng Bắc mặc dù là tiểu tộc. Cũng có tu sĩ gần trăm. Trúc cơ mười mấy. Mấu chốt là bọn hắn cũng không hiểu rõ vọng Bắc tộc nội tình. Đối với mấy cái này tu sĩ đều là ai? Cảnh giới gì? Chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Mạo muội xuất thủ. Không thể nào làm được một mẻ hốt gọn. Mà lại chỉ bằng ba người bọn hắn. Cũng chưa chắc thật có năng lực làm đến. Một cái không quan sát. Vừa mới lập kết hiệp nghị lập tức thành xem qua Yên Vân. Quan hệ chuyển biến xấu. Không thể chữa trị. Cho nên đối sách tốt nhất bây giờ. Chính là báo cáo tông môn. Từ tông môn phái người. Bả phong ấn địa tâm huyệt cùng thẩm tra chân tướng cùng nhau giải quyết. Mới là căn bản nhất chính đạo. Cảnh giới đến trình độ nhất định. Mới có thể nắm giữ khống chế tinh thần chi thuật. Mới có thể thông qua xem xét tinh thần của người khác tìm đến ra chân tướng. Nhưng trúc cơ căn bản là không làm được đến mức này. Kim đan đều miễn cưỡng. Kỳ thật ba người chung. Khả năng nhất xúc động chính là Yên Ba. Bọn hắn mới thật sự là sư huynh đệ. Đồng xuất nội kiếm nhất mạch. Nhưng khi một cái nhân gánh chịu một loại nào đó trách nhiệm lúc. Hắn ý nghĩ liền sẽ không giống như trước đó như vậy tùy tính. Mà là biến có chỗ lượng thứ. Đây chính là trưởng thành quá trình. Vứt bỏ xung quan giận dữ. Mà biến càng cân nhắc chu toàn. Có mấy lời. Làm ngươi xem như đoàn đội một viên lúc có thể nói. Nhưng khi ngươi trở thành người lãnh đạo lúc lại không thể nói. Bọn hắn đối hai cỗ thi thể đều làm băng phong xử lý. Quang Bắc không cần phải nói. Muốn đưa hồi khung đỉnh kiếm táng. Tên kia xa lạ pháp tu yêu cầu tông môn người tới phân biệt hắn thân phận. Bọn hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là giám thị vọng Bắc tộc tu sĩ. Không cho phép bề ngoài ra. Đương nhiên, lấy khuyên bảo làm chủ. Mà không phải vừa lên đến tự vũ lực uy hiếp. Lúc đầu ba người còn có chút lo lắng nếu như những này người đều người mang dị tâm. Một loạt mà ra, liền sẽ để bọn hắn bị vây cực kỳ lúng túng tình cảnh lưỡng nan. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, vọng Bắc tu sĩ rất là phối hợp. Bọn hắn cũng rất kỳ quái chính mình lão tộc trưởng tự làm sao biến thành một người khác rồi. Tầm nửa ngày sau, hiên viên trợ giúp còn chưa tới. Nhưng vọng Bắc tộc tu sĩ tại đối tộc trưởng chỗ ở cẩn thận tìm kiếm sau lại phát hiện một bộ thi hài. rất có thể chính là chân chính lão tộc trưởng Di Hài. Mặc dù không quá tình nguyện, ba người vẫn là không thể không thừa nhận, Vọng Bắc tộc có tu sĩ tham dự trong đó khả năng càng ngày càng thấp. Cái này vốn là cũng là thực tế nhất tình huống. Khoảng cách Tây vực gần như vậy, lại đi khiêu khích Tây vực bá chủ, tìm đường chết cũng không phải làm như thế. Sau một ngày, trên tầng mây không đột nhiên có kiếm rít liệt không? Quần phong quanh quần, mấy đầu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiên viên trợ giúp lực lượng cuối cùng đã tới. Cách chương.